18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra, chương 68, mũi tên, gocchuyenaudio.com, và, điều Phu mong muốn tất nhiên trở thành sự thật. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước cửa nhà Niji. Và, một người con gái bước chân xuống, dáng người vẫn khỏe khoắn trông thấy. Phu thở phào nhẹ nhõm, là Niji, đúng là Niji rồi. Anh cảm thấy mình có thêm một chút động lực, chút sức lực để có thể chạy đến ôm chầm lấy cô. Nhưng không, anh còn chưa kịp lên tiếng, thì một người con trai nữa, cũng bước ra từ chiếc xe đó, cười tươi với Niji khiến Phu ngay lập tức sập đổ. Người đó là, Jin tức khắc bị ngắt lời khi Phu kéo cô núp vào phía sau cây cột điện gần đó suỵt im lặng. Hai người dõi mắt theo quan sát, anh lắng tai nghe họ nói chuyện. Cảm ơn anh nha, này vui lắm, không có gì đâu nè. Hôm nào rảnh qua chỗ anh chơi tiếp nhé, em sẽ là vị khách quý luôn được chào đón. Thì thế thì vui quá rồi. Rồi, Iman xoa xoa đầu Niji, dương đôi mắt dịu dàng nhìn cô ngủ ngon nhé. Dạ, anh cũng vậy. Niji bước vào nhà, đóng khóa cửa lại, sau đó Iman cũng lên xe, chạy đi. Phu bị bỏ lại, với một bầu trời u ám xung quanh. Mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt anh, chứ không phải là mơ. Còn Jin, cô cười thầm, điều này vượt xa quá tầm kế hoạch của cô. Đắt ý trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra thương tâm, xót xa cho anh Phu à, đừng buồn nữa. Người con gái đó không xứng đáng với Phu đâu. Mình về nhé. Phu im lặng không nói gì cả, lê từng bước chân đau đớn, về. Anh thật sự chẳng ngờ rằng bản thân đã bị dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu đó làm cho mù mắt. Hóa ra đó giờ khuôn mặt ngây thơ đó chỉ là lớp mặt nạ che giấu bản chất thật của Niji thôi sao? Anh đã bị lừa rồi sao? Đau quá, Phu như không thể bước nổi được nữa. Hóa ra là không đến hẹn với anh được là do bận đi với người con trai ấy, qua đêm với người đó, đến tận tối bây giờ mới về. Thêm một mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực khiến Phu ngã khuỵu xuống. Jin hốt hoảng, vội gọi cho người nhà đưa xe đến rước. Cách chương.